One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đảo An Đà nổi loạn. Phía trên thế giới này không ai có thể tính toán không một chỗ sai sót. Lại như là Suru trung tướng tuy rằng nhìn thấu Tiger kế hoạch. Thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng so với không nhìn thấu càng thêm khó có thể tiếp thu như thế. Dù sao. Nếu như không nhìn thấu lời nói, xét cùng Tiger cũng chính là mang theo nô lệ chạy, sẽ không có càng nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại, bởi vì kế hoạch bị nhìn thấu, xét không thể không đánh cho tàn phế ba đại tướng, làm ngất Sengoku kích thương y mỗ một đầu đánh chết 7/10 thiên long nhân. Liền mang theo thánh địa Mariezoa hiện tại đều ở gian nan tiến hành trùng kiến công tác. Tuy rằng như vậy nghe có chút kỳ quái, nhưng xét xác thực là bị bức ép, bao quát xét cũng là, tuy rằng xét rất rõ ràng, chỉ cần mình chưa từng xuất hiện ở mọi người trước mặt, Robin bọn họ liền thì sẽ không gặp nguy hiểm, thế nhưng xét không biết, có lúc, Robin muốn so với hắn tưởng tượng càng thêm có khả năng. 3 ngày trước, đợi được Tây Hải chịu đến video trực tiếp hình ảnh thời điểm, cũng đã tiến vào buổi tối bởi vì số liệu truyền đạt tốc độ. Bọn họ dòng dã xong xuôi tiếp cận nửa ngày mới biết biển rộng một bên khác thánh địa Mariezoa trên. Chuyện đã xảy ra, mà đang nhìn đến những này trực tiếp hình ảnh sau. Mặc kệ là chính đang trách nhiệm Tina vẫn là chính đang bố trí đại ca sòng bạc bước kế tiếp phát. Triển kế hoạch Robin đều rơi vào dại ra. Khi thấy trong video Robin đã là ánh mắt vặn vẹo. Cuồng nhiệt cùng hải quân các đại tướng đấu làm một đoàn thời điểm. Robin cả người vẻ mặt đều trở nên như thế vặn vẹo lên trầm mặc sau một hồi lâu. Một lần nữa ngẩng đầu lên. Tựa hồ là quyết định cái gì? Robin khuôn mặt trên hiện ra một con lại một con bàn tay đem ngũ quan xinh xắn bao trùm. Chỉ lộ ra một đôi mắt thấy rõ thế giới bên ngoài. Người đến, một bên khác, đang nhìn đến trong video một màn sau. Tina chỉ cảm giác mình có chút nghẹt thở càng là đang nhìn đến xét nhấn hai cái đại tướng đầu lâu. Hướng về trên đất đập mạnh thời điểm. Tina cảm giác được, xét đập cho cũng không phải hai cái đại tướng, mà là trái tim của chính mình. Hơn nửa đêm, có muốn hay không như thế kích thích nha. Ngay ở Tina còn ở đau đầu thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Chưa kịp Tina phục hồi tinh thần lại. Một người lính liền chật vật chạy vào, trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng nhìn Tina hô lớn. Không tốt, Tina sơ, làm sao, từ từ nói, Tina có chút khổ não xoa trán xét cũng đã như vậy. Coi như là như thế nào đi nữa, xấu tin tức, còn có thể xấu đi nơi nào. Đại ca sòng bạc người đánh tới. Cái gì ngoạn ý, nghe được lời của binh lính. Tina trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, một tấm đẹp đẽ trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng thế nhưng rất nhanh. Tina liền lại phản ứng lại đây, một tấm bàn tay lớn đùng một hồi vỗ vào trên trán của chính mình. Robin, ây, rất rõ ràng Robin xuất thân. Tina cũng so với ai khác đều rõ ràng Robin là cỡ nào quả đoán cùng thông tuệ. Chỉ là không nghĩ đến, ở sự tình phát triển đến mức độ này tình huống. Robin lại vẫn như cũ có thể cấp tốc như thế làm ra như vậy quả đoán đến thậm chí có chút tàn khốc. Quyết định, không cho phép chần chờ. Phủ thêm hải quân chính nghĩa áo khoác. Tina sấm rền gió cuốn nói rằng, tập hợp đội ngũ, chuẩn bị chiến đấu. Dưới màn đêm đại ca sòng bạc vẫn như cũ là đèn đuốc huy hoàng. Quần áo khảo cứu, hơn nửa cẩn thận các người hầu trong tay bưng thác bản qua lại với trong đám người. Vì là tận tình vui đùa bọn phú hào đưa đi chợ hứng rượu tuy nói mặc kệ là hạng người gì đều có thể tiến vào, nhưng thế giới này tiền tài là chỉ đứng sau sức mạnh tuyệt đối chủ lưu. Nếu như đồng ý ngoài ngạch trả tiền, như vậy đại ca sòng bạc phục vụ tuyệt đối muốn so với Grand Line những người đại sòng bạc càng thêm làm người thỏa mãn, thế nhưng so với những này xung quanh đồ vật. Đại ca sòng bạc tối làm người nhiệt huyết căng phồng hạt nhân trước sau là ở vào ở trung tâm nhất. Võ đài đánh cược quyền. Thế nhưng ngày hôm nay quy trình tựa hồ có hơi không giống. Này không, Đột nhiên, đại ca sòng bạc ánh đèn bỗng nhiên mờ đi. Ngay lập tức, một tên tráng hán chạy đến trên đài cao giơ lên trầm trọng phồng lên búa quay về ở vào ở trung tâm. Nhất chiêng đồng đột nhiên đập tới. Cong, cong, cong. Trầm trọng âm thanh rất nhanh liền truyền khắp hơn một nửa cái sòng bạc. Nương theo chủ la vang lên. Ngay lập tức, lại như là nhìn thấy trên trường thành lang yên như thế. Một cái tiếp theo một cái phó la liên tiếp vang lên. Nương theo tấu minh âm thanh. Nguyên bản còn rộn rộn ràng ràng đại ca sòng bạc bỗng nhiên cứng lại, đây là đại ca sòng bạc tiền. Thân, cũng chính là toái lô bang bị xét tiếp nhận thời điểm lập ra quy củ. Tiếng chiêng vang ba tiếng chính là chuyện quan trọng nhất. Trên tay mặc kệ là đang làm gì đều muốn lập tức thả xuống. Cũng tức khắc chuẩn bị chiến đấu. Bản thân đều là Tây Hải đạo tặc. Khi nghe đến thanh âm này sau, nguyên bản các người hầu dồn dập vứt hạ thủ bên trong đệm lót. Thậm chí liền ngay cả những người Mỹ nữ người chia bài đều bỏ dở trong tay đánh cuộc. Đem từng cái tạm dừng doanh nghiệp lập bài đặt ở trên chiếu bạc. Ha ha ha, ta đã nói rồi. Rốt cục có thể cố gắng đại náo một hồi. Một tia điện từ sòng bạc phía trên đồng tuyến nơi lấp lóe mà đi. Cầm trong tay kim đồng côn. Ino trên mặt tràn ngập cuồng nhiệt thần thái đang nhìn đến xét ở red light lật lên mặt trong nháy. Mắt Ino liền phản ứng lại. Muốn nói ở đại ca sòng bạc. Ino đợi đến vẫn là rất tự tại. Chưa từng nghe thấy rất nhiều đồ ăn. Lúc chiến đấu mọi người hô to chính mình tên trong nháy mắt tất cả những thứ này tất cả. Đều khiến chưa bao giờ từng chiếm được người khác tán thành Ino cảm thấy một trận hưng phấn. Nhưng từ đầu tới cuối, Ino đều không ưa một món đồ cái kia chính là thế giới chính phủ. Mà hiện tại, đang nhìn đến xét lại công nhiên cùng thế giới chính phủ trở mặt. Ino cũng không có cảm thấy hoảng sợ. Từ trong ra ngoài chỉ có hưng phấn hắn đã sớm an lành đám kia gọi là hải quân gia hỏa từng làm một. Hồi, mà đang nhìn đến cầm trong tay kim côn Ino trong nháy mắt. Phía dưới đám dân cờ bạc cũng từ mới bắt đầu mờ mịt cùng nghi hoặc biến thành hưng phấn. Từng cái chỉ vào Ino hô. Thần Ray, thần Ray. Đối mặt mọi người cuồng nhiệt la lên. Ino cũng là một mặt thoải mái khoát tay áo một cái. Tư thế kia, cực kỳ giống đối mặt fan minh tinh ở quê hương thời điểm Ino bởi vì tai dài nổ tung mà không bị mọi người tán thành. Thế nhưng ở sòng bạc, ở trên lôi đài, dựa vào quả Goro Goro Nomi thực lực cường đại, từ gia nhập đại ca sòng bạc trận chiến đầu tiên bắt đầu. Ino là có thể nói là C vị xuất đạo. Chiến đấu bãi bầu không khí cùng với ngoài sân nhân khí chỉ đứng sau người khổng lồ cuộc chiến. Lại có ai gặp chán ghét đối với mình hoan hô đây? Hiện tại Ino vô cùng tán đồng xét câu nói này. Đồng dạng, ở Ino ra trận sau khi, ngay lập tức, một bên trong sòng bạc lại vang lên vang dội tiếng cười cùng bước chân nặng nề. Ha ha ha ha, xét lão đệ quả nhiên là cái hào kiệt. Eo báp vĩ đại châm ngôn ở trên. Chiến thần gặp che chở người bị tuyển chọn. Xích quỷ, quỷ xanh. Nghe được này nặng nề dường như hồng trung bình thường tiếng vang. Hắn đám người cũng phản ứng lại. Ngay lập tức, Dory cùng Brocky hai cái vườn hoa nhỏ trên đảo chém giết hơn 80 năm người khổng lồ cũng đi. Ra thế nhưng bọn hắn bây giờ có thể cùng mới bắt đầu gặp phải xét thời điểm cái kia phó chật vật. Tư thái không giống, mới bắt đầu gặp phải xét thời điểm. Bọn họ vũ khí trong tay không nói gì xét loang lổ. Nhưng cũng hoàn toàn không tính là sắc bén. Cũng chính là sắt thép rèn đúc vì lẽ đó khá là trầm trọng. Thật muốn tính lời nói. Còn không bằng một cây côn gỗ dùng bền. Mà hiện tại, hơn 20 mét thân thể. Hơn nửa đều bao trùm ở trầm trọng khôi giáp bên dưới. Chỉ có lộ ra địa phương cũng là căng phồng bắp thịt cũng chính là vì lúc quyết đấu càng có nhạy bén. Nếu không bọn hắn bây giờ khắp toàn thân e sợ đều phải bị sắt thép bao trùm. Trong tay cầm băng lạnh, trường 15 mét, rộng 7 mét hai tay cự kiếm. Giữ lại mọc râu Dory trong ánh mắt cũng là tràn ngập hưng phấn nói. Nơi này nhưng là chúng ta quyết đấu bãi. Không thể để cho đám kia hải quân. Đúng không? Brocky, đương nhiên, Dory. giữ lại dâu Rhea rậm rạp cùng cái trương phi tự. Brocky trong tay cầm khiên tròn cùng chiến phủ. Trong ánh mắt tràn ngập giạt rào chiến ý nói rằng, chúng ta nhưng là cự binh bang hải tặc đầu lĩnh. Tốt như vậy đấu trường, cũng không thể tặng cho hải quân. Nương theo tiếng hoan hô, ở cự binh song quỷ sau khi, ở mọi người tiếng hoan hô bên trong, Mét Măng, Urut chờ một đám đại ca sòng bạc minh tinh tuyển thủ cũng là lóe sáng ra trận. Bọn họ trước thời điểm hay là tội ác đầy trời. Thế nhưng Seth mới chẳng muốn quản những thứ đó, hắn muốn chỉ là để sở hữu cường giả đều đến cùng mình chém giết. Trái lại là Robin vì đại ca sòng bạc có thể có càng tốt hơn phát triển mà có chút bệnh thích sạch sẽ. Đối với mỗi cái quyền thủ đều tiến hành rồi nghiêm ngặt thẩm tra. Có điều coi như vậy, lâm thời đánh mấy trận cũng coi như. Nhưng muốn chân chính về mặt ý nghĩa thường chú tính chất gia nhập đại ca sòng bạc liền nhất định phải ký kết hợp đồng. Liền dường như hiện tại như vậy, đối mặt thế giới chính phủ áp lực, nhất định phải cùng tiến lùi, cộng sinh chết. Đang hoan hô trong tiếng, trên đài cao, tinh xảo khuôn mặt bị hợp lại bàn tay bao trùm, dáng người uyển chuyển Robin không nhanh không chậm, trong ánh mắt nhưng tràn ngập kiên định đi ra. Nương theo Robin xuất hiện, những người ở chỗ này cũng rơi vào bình tĩnh. Vị này có thể nói là đại ca sòng bạc chỉ đứng sau đại ca tồn tại, cũng là thần bí nhất tồn tại. Chuẩn bị chiến đấu, Robin âm thanh rất lạnh lùng, không có chảy ra chút nào điều đình chỗ trống, mà chính là âm thanh như thế, trái lại triệt để thiêu đốt Ino mọi người nội tâm cấp tốc thanh trang. Ngay lập tức, cự binh song quỷ, Ino cùng Mét Măng Urut phân biệt mang theo một phần sòng bạc cán bộ cùng sòng bạc bồi bàn hướng đảo An Đà ba cái cảng phương hướng đuổi tới. Bọn họ muốn làm chính là phong tỏa cảng, để trấn thủ ở Tây Hải hải quân trung tướng không cách nào cấp tốc đổ bộ. Mà Robin muốn làm, nhưng là triệt để diệt trừ đảo An Đà bên trong tai họa ngầm lớn nhất. Chi cục hải quân, từ cửa lớn đi ra, nhìn xa xa tới rồi Robin. Hít sâu một hơi, Tina trên mặt tràn ngập khó coi ánh mắt. Cái tên nhà ngươi, cũng thật là một điểm tình cảm cũng không lưu lại đây. Bởi vì ta đã không dự định đang lẩn trốn. Chỉ ít, sẽ không lại một người cô độc lang thang. Mới bắt đầu thời điểm, Robin nội tâm còn có chút khuấy động cùng bất an. Thế nhưng nương theo đảo An Đà chiến đấu ầm ầm khai hỏa, Robin phát hiện mình cũng không như trong tưởng tượng dường như tuổi thơ chính mình như vậy hoang mang, ta đã không còn là một người. Nói, đen kịt sáu tay tự Robin phía sau triển khai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.